Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 655, có thể chết người ôn nhu. Cầu quỹ tay rơi vào gần trong gang tấc tờ này tuyệt đẹp trên dung nhan. Đầu ngón tay cảm thấy gương mặt này lên lạnh như băng. Giờ phút này gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, thiên kiều bá mị trên gò má. Căn bản không cảm giác được một chút nhiệt độ, để cho hắn tựa như đang vuốt ve là một khối lạnh như băng ngọc thạch vậy. Cái này loại lạnh như băng xúc cảm, để cho hắn tràn đầy sát ý, theo đầu óc bên trong lăn lộn trí nhớ, bắt đầu từ từ lắng xuống. Cầu quỹ cảm giác được một đôi hơi có chút lạnh như băng tay trắng, chậm rãi ôm hông của mình, và mình dán rất gần. Tựa như cùng hai người quan hệ nhất là thân mật thời điểm như vậy. Ở khoảng cách gần như vậy dưới, Văn Nhược cả người cũng nhìn như tiên hoạt. Trên mình từ từ nhuộm đỏ áo quần, nhìn như tươi đẹp thêm nhức mắt. Nàng ôm trước mắt Câu Quỹ, nhìn chăm chú Câu Quỹ cặp mắt. Ở đó một đôi có thể câu hồn đoạt phách trong con người xinh đẹp. Câu Quỹ thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ mình dáng vẻ. Văn Nhược nhìn thời khắc này Câu Quỹ, mang nụ cười chậm rãi mở miệng, quân tâm như sát, chứa sơn hà vạn dặm, thiếp lấy thân theo, nhưng chung khó khăn đổi được thật lòng, ai oán yêu tăng, vô danh thị phi, đi lúc cổ và kim, lấy quân chi tánh mạng, đạt tới thiếp thân hồn, chấm dứt kiếp này ân oán, không còn có kiếp sau. Văn Nhược thời khắc này thanh âm vui vẻ bên trong tựa như hàm chứa vô tận tình cảm. Như là hoa xuân thiếu nữ, đang đối với tình lang một tố chung ruột. Không nói hết huyền chuyển ai oán, đạo không xong ngàn loại tình tư. Nhưng ở nàng nói ra lời như vậy đồng thời, từ dưới chân của nàng bắt đầu, từng luồng hắc khí không tiếng động tản mát ra. Đem Văn Nhược và bị nàng hai cánh tay bao bọc cư trú Câu Quỹ cầm chân người hạ đồng thời bao phủ chung một chỗ, sau đó đốt một đoàn ngọn lửa màu đen. Cái này ngọn lửa màu đen liền tựa như không có bất kỳ nhiệt độ vậy, đem hai người dưới chân đốt, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến hai người. Bất kể là Văn Nhược vẫn là Câu Quỹ, lúc này nhìn như đều vô cùng yên lặng. Tựa hồ trong mắt chỉ có đối phương. Trên Vọng Nguyệt Sơn, Tiêu Lương thấy như vậy một màn, hắn cũng không có cảm thấy như thế nào thê mỹ, phản đạo chỉ cảm thấy được hết thảy trước mắt rất quỷ dị. Mặc dù hắn và Câu Quỹ cơ hồ liền không làm sao tiếp xúc qua, nhưng là nghe Nhâm Vân đang giải thích Thanh Mai Quan một ít chuyện cũ thời điểm, đối với Câu Quỹ người này tính cách, hắn vẫn là hơi có một ít hiểu. Câu Quỹ người này, dựa theo Nhâm Vân đằng miêu tả, căn bản cũng không có thể là một cái đắm chìm trong con cái tình trường bên trong người. Thậm chí hôm nay phương thế giới này, cái này loại con cái tình trường sự việc, cũng không bị rất nhiều người xem trọng. Mà hiện tại Câu Quỹ biểu hiện, nhưng là ở Văn Nhược trước mặt, hoàn toàn buông tha chống cự và vùng vẫy. Chuẩn bị cùng Văn Nhược cùng chết, đây hoàn toàn không phù hợp hắn người này tính cách, vậy không phù hợp hắn đối đãi Văn Nhược thái độ. Nếu ban đầu yêu nhau như vậy, vậy tại sao sẽ ở đệ nhị hoàng triều khôi phục nghiệp lớn sau khi thất bại, liền trực tiếp bỏ hắn không để ý, một người đi trên bầu trời đâu? Lại liên tưởng đến từ bên ngoài đang trang hoàng, đến khí tức trên người, cho người cảm giác đều vô cùng quỷ dị Văn Nhược. Tiêu Lương thật ra thì càng muốn tin tưởng, trước mắt thấy bức họa này mặt, chân chính nguyên nhân vẫn là ở Văn Nhược trên mình. Loại cảm giác này không chỉ Tiêu Lương có, một bên Nhâm Vân đằng giống vậy cũng như vậy cảm thấy. Câu Quỹ nếu như vậy để ý Văn Nhược, Văn Nhược cũng sẽ không là trước mắt cái bộ dáng này. Bất quá Nhâm Vân đằng thấy trước mắt bức họa này mặt, trong lòng cũng không có gợn sóng quá lớn. Đối với Văn Nhược, hắn cũng không có nhiều ít hảo cảm. Mẫn Thiên Giang Thủy Thần và Văn Nhược sự việc, hắn mơ hồ cũng biết một ít. Bất kể là từ người lập trường vẫn là đạo nghĩa phương diện, hắn cũng không chút do dự đứng ở Vô Ưu bên này. Bất quá Văn Nhược xuất hiện vào lúc này, cũng coi là biết Vọng Nguyệt Sơn nguy hiểm, ít nhất nàng coi như là cứu Tiêu Lương một mạng, nếu có thể lại kéo Câu Quý cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Vậy thì quá tốt, bất kể là Nhâm Vân Đằng vẫn là Tiêu Lương, bọn họ hai cái giờ phút này cũng không có phát hiện. Nguyên bổn đã ngất đi Vô Ưu, không biết lúc nào lại im hơi lặng tiếng mở hai mắt ra. Mặc dù khí tức trên người còn không có ổn định lại, nhưng nằm ở nơi đó Vô Ưu, ánh mắt vậy giống vậy nhìn bên ngoài, ngọn lửa màu đen bọc bên trong, Văn Nhược và Câu Quý hai người thân hình vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí bọn họ quần áo trên người, hiện tại đều là hoàn hảo không hao tổn, giống như cái này ngọn lửa màu đen, thật sự là không có nửa điểm nhiệt độ vậy. Bất quá nếu như cẩn thận xem, vẫn có thể phát hiện, Văn Nhược và Câu Quý hai người, bọn họ thân thể đang chậm rãi trở thành nhạt, tựa như đang do chân thực chuyển là giả huyễn, nguyên bản chỉ ở hai người dưới chân thiêu đốt ngọn lửa. Lúc này cũng thay đổi được bộc phát cao tăng, trực tiếp bao gồm hai người hơn phân nửa thân thể, hẳn lại không bao lâu là có thể đem hai người hoàn toàn nuốt mất. Mà lúc này Câu Quý nhìn trước mắt tờ này tuyệt đẹp dung nhan, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kháng cự tâm trạng. Cái này loại kháng cự tâm trạng đến từ một món xuất từ bản năng nguy hiểm, bởi vì cái này loại kháng cự tâm trạng để cho Câu Quý có chút nhớ nhung phải đem trước mắt tuyệt đẹp Văn Nhược đẩy ra. Có thể lúc này Văn Nhược đầu nhưng hơi nghiêng bên, dùng vậy khuôn mặt tươi cười mà sát Câu Quý bàn tay, sau đó hơi cúi đầu xuống, đem mặt tựa vào hắn trên ngực. Văn Nhược một câu nói cũng không có nói, nhưng cái này dạng động tác thật nhỏ cũng đã tan rã Câu Quý trong lòng tất cả kháng cự tâm trạng, để cho hắn đưa tay nắm ở Văn Nhược bả vai, an tâm hưởng thụ chốc lát vuốt ve. Ngọn lửa đen kịt vượt đốt vượt vượng, hai người thân thể cũng thay đổi được càng ngày càng hư ảo. Khoảng cách cuối cùng hết thảy bụi bậm lắng xuống, tựa hồ chính là ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp thời gian. Ở cái này cuối cùng, Câu Quý thanh kia màu vàng tím trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Chuôi kiếm chỗ viên kia màu đỏ thẫm đá quý, bỗng nhiên toát ra tia sáng chói mắt. Đem vậy cao dáng dấp ngọn lửa màu đen cưỡng ép áp chế xuống một ít, sau đó viên kia màu đỏ thẫm đá quý ở thả ra ánh sáng sau đó cũng theo đó bể thành bột. Màu vàng tím trường kiếm từ trên bầu trời đánh mất, mặt ngoài linh quang đổi được ảm đạm, so với mới vừa rồi lộng lẫy ngay tức thì liền bình thường rất nhiều. Ở nơi này cầm màu vàng tím trường kiếm rơi xuống đồng thời, Câu Quý vào giờ khắc này bỗng nhiên thanh tỉnh lại, nhìn bị hắn ôm vào trong ngực Văn Nhược, hắn lúc này mới ý thức được, mình hiện tại rốt cuộc thân ở như thế nào chỗ hiểm yếu. Tiện nhân, ngươi dám ám toán ta? Câu Quý thanh âm vang lên, giận dữ bên trong, còn có một màn không giấu được kinh hoàng. Hắn đưa tay muốn đẩy ra Văn Nhược, có thể cho dù là hắn dùng tới pháp lực, vậy không có cách nào vào lúc này đem Văn Nhược từ trong lòng ngực đẩy ra. Vậy một đôi vòng ở hắn ngang hông tay nhỏ trắng, giống như là vững vàng khóa lại như nhau, so với pháp bảo còn bền hơn mềm dai, căn bản kiếm không thoát được. Mà ở ngọn lửa màu đen cháy hạ, Câu Quý thân thể đã trở nên có chút hư ảo. Hắn vậy cảm thấy mình hiện tại vô cùng yếu ớt, tu vi tổn thất rất nhiều. Đây cũng là hắn kiếm không thoát được Văn Nhược cánh tay một nguyên nhân khác. Câu Quý một cái tay nâng lên, trên tay sáng lên ánh sáng màu tử kim, giống như bén kiếm khí vậy, trực tiếp hướng Văn Nhược cánh tay chém xuống. Như vậy gần trong gang tấc công kích, hiện tại lại không có chém xuống Văn Nhược cánh tay, chỉ là ở tay nàng trên cánh tay cắt ra một đạo sâu đậm vết thương. Nguyên bản phảng phất là muốn chết vì tình giống vậy duy mỹ hình ảnh. Trong nháy mắt liền bể nát, biến thành chân chính sống chết tương bác. Nhưng mà đây mới là từ đầu tới cuối chân tướng. Bị mình một mực tế luyện trường kiếm thức tỉnh, Cầu Quý hiện tại đặc biệt quý trọng mình trốn được một mạng cơ hội. Nếu như tiếp tục lưu lại ở cái này ngọn lửa màu đen bên trong, sợ rằng kế tiếp hắn thì thật muốn cùng Văn Nhược cùng chết. Nhưng mà hắn thời khắc này vùng vẫy, nhưng lộ vẻ được có chút phí công. Hơn nữa vậy hiện ra hắn bây giờ yếu ớt, Văn Nhược trên người vậy kiện xiêm áo lúc này đã hoàn toàn nhiễm thành một phiến màu đỏ, phảng phất như là một bộ đồ cưới vậy. Nàng từ Câu Quý trong ngực ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt vẫn là phong tình vạn trồng, sóng mắt nhu tình như nước, nhìn ánh mắt bên trong mang vẻ bối rối Câu Quý, giọng đặc biệt nhẹ nhàng nói, ta thiếu người khác, mà người thiếu ta, đồng thời vậy thiếu hắn, có một số việc xảy ra liền đền bù không được, cuối cùng hết thảy ân oán chỉ có thể đã chết tới thương. Ta buông tha hết thảy, tu luyện như vậy công pháp chính là đang đợi ngày hôm nay giờ khắc này, mất đi đã không về được, vậy hãy để cho ta ngươi tồn tại hóa thành hư vô, ngươi không trốn khỏi. Văn Nhược giờ phút này thật sự là dùng ngon nhất thanh âm vừa nói để cho Câu Quý sợ hãi nói, xem Câu Quý người như vậy, hắn vĩnh viễn không sẽ để ý mình thiếu người khác cái gì, lại phải trả cái gì. Ở Câu Quý xem ra, hết thảy, trở về cứu để vẫn là lực lượng hai chữ. Chỉ cần mình lực lượng quá mạnh, kia sợ sẽ là thiếu cả thế giới. Lại có ai có thể để cho mình trả lại. Nhưng là hiện tại, hắn dù là khôi phục thanh tỉnh, cũng chạy không thoát cái này ngọn lửa màu đen, chạy không khỏi sắp chung kết vận mệnh. Nguyên bản bị đè xuống ra một chút ngọn lửa màu đen, vào giờ khắc này bất thình lình bạo tăng, ngọn lửa hoàn toàn đem hai người thân thể nuốt mất, mà bọc ngọn lửa bên trong hai người, một cái lộ vẻ được vô cùng yên lặng, một cái khác chính là đang liều mạng vùng vẫy. Dần dần, ngọn lửa màu đen bắt đầu từ thịnh chuyển suy, cuối cùng thậm chí hoàn toàn dập tắt, mà ngọn lửa màu đen bên trong hai người, thân hình loãng chỉ còn lại có hai đạo đường danh. Đến nơi này một khắc, Văn Nhược buông ra ôm trong ngực hai tay, rời đi Câu Quý bên người, mà Câu Quý vậy buông tha vùng vẫy, diễn cảm không cam lòng nhìn trước mắt hết thảy. Hắn biết mình không có giấy giụa cần thiết. Đối với tự mình tới nói, ở trên thế giới này hết thảy đều đã kết thúc. Ở nơi này hai đạo thân ảnh sắp tiêu tán trước, Văn Nhược đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Vọng Nguyệt Sơn phương hướng. Đầy đầu tóc trắng, ở cái này cuối cùng lần nữa hóa là tóc xanh, trên người trang điểm vậy xảy ra thay đổi. Ở hướng Vọng Nguyệt Sơn lộ ra một cái như thiếu nữ vậy sạch sẽ nụ cười sau đó, Văn Nhược bóng người rốt cuộc theo gió mà tán, hoàn toàn biến thành hư không. Câu Quý nhìn hóa thành hư vô Văn Nhược, hắn cuối cùng trừ không cam lòng ra, chỉ có thể lưu luyến nhìn một cái thế giới trước mắt. Sau đó cùng nghe vậy như nhau, hoàn toàn biến thành hư không. Từ bây giờ về sau, trên cái thế giới này cũng chưa có bọn họ hai cái. Bởi vì bọn họ hai cái chết triệt để, liền liền chân linh vậy không có để lại. Tất cả liên quan tới hai người bọn họ câu chuyện, ở nơi này trên bức tranh liền số câu. Chỉ là không có người chú ý tới. Trên Vọng Nguyệt Sơn vô ưu, ở Văn Nhược lộ ra cười như vậy cho thời điểm biến mất. Hắn mở mắt ra lần nữa nhắm lại, khóe miệng hơi dương lên lau một cái độ cong, cũng không biết là bi là vui. P.S. Bị nhảy số lên 10 chương qua 655 dầu lớn 666 converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới. Vòng link này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tay/nối/co/nối/mot/nối/cai/nối/tsi/gạch/nối/voi/gạch/nối/vong/gạch/nois/gạch/lins/gạch/muốn nhiệt huyết chiến tranh.